Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một nghìn. Rất im lặng. Đinh. Túc chủ sử dụng trùng đồng, nhân vật phản diện tích phân cộng 1.000. Kế tiếp trong vòng một canh giờ, Tôn Thiên dùng 9 lần trùng đồng. Tăng thêm trước đây, hết thảy kiếm lời 10.000 tích phân. Trong lòng Tôn Thiên vô cùng vui vẻ, lại nếm thử thi triển trọng đồng thứ hai cái năng lực. Trong chốc lát, hết thảy chung quanh trở nên chậm lại. Ngồi ở trước mặt Tần Thánh Giao bởi vì hô hấp mà phập phồng thân thể, đều trở nên chậm chạp rất nhiều. Cũng không phải thật sự là chậm chạp. Là trùng đồng phân giải động tác của nàng, trong mắt hắn trở nên chậm chạp. Thật tốt a. Tôn Thiên vui sướng, quên cả trời đất. Lúc này, Tôn Thiên giống như cảm nhận được cái gì, vội vàng hai mắt nhắm nghiền. Tần Thánh Giao mở mắt. Nhìn một chút Tôn Thiên, nàng thần sắc nghi hoặc, nhíu nhíu mày, lại hai mắt nhắm nghiền. Đinh. Túc chủ cấp bậc đề thăng, trước mắt cấp bậc là mệnh luân tam trọng. Kế tiếp một giờ, Tôn Thiên cũng không có sử dụng trùng đồng. Tu vi của hắn, tại dưới sự giúp đỡ Tần Thánh Giao, đạt đến mệnh luân tam trọng. Tu vi này, phóng nhãn toàn tông, chỉ có đệ tử tinh anh trở lên người mới có thể đạt đến. Cảm thụ được thể nội dư thừa linh lực, Tôn Thiên vô cùng sảng khoái. Tiếp lấy, trong lòng của hắn lại nổi lên xấu xa tâm tư. Rất muốn nhìn lại một chút sư tôn. Bất quá, nàng khổ cực như vậy vì ta truyền công. Ta một mực xem không tốt đẹp a. A Phi, ta chỉ là quan tâm sư phụ, nhìn một chút nàng vì ta truyền công sau mệt mỏi dung mạo, làm đệ tử, cái này rất hợp lý a. Ta thực sự là một cái hiếu thuận người. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên nhếch miệng nở nụ cười, lập tức mở mắt. Trùng đồng chi mâu xuyên thấu đen như mực pháp tắc mê vụ. Cửu Âm Thánh Cung trong đại điện cảnh tượng, lần nữa chiếu vào Tôn Thiên mi mắt. Cùng một chỗ đập vào tầm mắt còn có thánh quang. Đinh. Ngươi sử dụng trùng đồng, nhân vật phản diện tích phân cộng 1.000. Thanh âm thanh thúy không ngoài sở liệu vang lên, trong lòng Tôn Thiên vui vẻ, lại hướng về Tần Thánh Giao khuôn mặt nhìn lại. Hắn cho là có thể nhìn đến Tần Thánh Giao, nhắm mắt lại, tiên nhan ửng đỏ bộ dáng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hơi sững sờ. Chỉ thấy, Tần Thánh Giao con mắt càng là mở ra, xinh đẹp con mắt lạnh lùng theo dõi hắn, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh. Đẹp mắt không? Tự nhiên đồng dạng âm thanh êm tai vang lên, nhưng vô cùng lạnh, giống như ngàn năm hàng băng, thần sắc cũng vô cùng dọa người. Tôn Thiên Hoa Cúc căng thẳng, y sư tôn, ngươi nghe ta giảo biện. Giảo biện cái đầu của ngươi. Ba. A. Một chưởng vỗ ra, Tôn Thiên thân thể đánh vỡ thánh cung đại môn, một tử hình bay lên bầu trời. Sư tỷ, ngươi nhìn. Một cái trần nam bay trên trời. Sư muội, chớ nói lung tung. Trên trời tại sao có thể có trần nam, hơn nữa chúng ta thánh phong ngoại trừ thánh tử, không có nam. Giống như chính là thánh tử, hướng chúng ta bay tới, a. À, hắn lại bay qua. Hắn tại tu luyện pháp thuật gì sao? Thật là lợi hại. Rất im lặng. Trong thánh phong, không thiếu tiểu tỷ tỷ thấy được một người mặc quần cục trần nam, từ trước mặt chợt lóe lên, lại xẹt qua đường vòng cung, hướng phía dưới núi rơi xuống. Cầm thảo, cái nào tiểu tỷ tỷ mau cứu ta muốn ngã phân. Tôn Thiên kêu to, lại không có một cái tiểu tỷ tỷ phản ứng lại, đều cho là hắn tại tu luyện lợi hại pháp thuật. Các nàng đi lấy chú một lễ, nhìn xem Tôn Thiên bay xuống. Oanh! Hoa lạp! Tôn Thiên thân thể như đạn pháo, rơi vào chân núi tràn ngập linh vụ trong đầm nước, khơi dậy bàn bạc bọt nước. Cùng một chỗ kích lên, còn có tại trong đầm nước tắm rửa, cùng với tại bên đầm nước tu luyện, các tiểu tỷ tỷ thét lên. Các nàng hốt hoảng che ngực, nhìn về phía rơi vào trong đầm nước bóng người, lập tức nhìn thấy một cái anh tuấn đầu, từ trên mặt nước chui ra. Các nàng đầu tiên là cả kinh, tiếp lấy hơi sững sờ, lập tức hốt hoảng thần sắc dần dần đã biến thành kinh hỉ, lập tức lại dần dần ngượng ngùng đứng lên. A, à, nguyên lai là thánh tử. Cái kia không có quan hệ. Chán ghét, thánh tử lại dùng phương thức như vậy hấp dẫn người nhà chú ý. Thánh tử, nhân gia đẹp không? Có thể hay không làm ngài lô đỉnh? Thánh tử, nhân gia cầu vai không cẩn thận rớt xuống. Ngươi ngàn vạn lần không nên nhìn. Rất im lặng. Từng vị tiểu tỷ tỷ nhao nhao mở miệng. Càng có một chút tại linh vụ bên đầm nước tu luyện, quần áo đơn bạc các tiểu tỷ tỷ, trên người cầu vai e không cẩn thận e trượt xuống. Tôn Thiên lập tức đứng thẳng lên, hưng phấn mở mắt nhìn lại, nhưng đập vào mắt chỗ tất cả đều là thánh quang. Đáng chết mô sai. Tôn Thiên bi phẫn, thân thể hình chữ đại nằm ngửa, tiếp đó chìm xuống dưới. A, thánh tử đã hôn mê. Hắn ngâm nước, nhanh cứu thánh tử. Từng vị tiểu tỷ tỷ kinh hãi, liền vội vàng đem Tôn Thiên cứu lên, cướp làm hô hấp nhân tạo. Hướng về phía hắn, từng miếng thổi lên. Nghiên Tư, hôm nay thánh tử cùng ngươi cũng nói cái gì? Ban đêm, Tử Kiếm Phong sườn núi đình nghỉ mát. Diệp Phàm gặp được tới đến nơi hẹn Diệp Khuynh Tư. Hắn một bộ áo bào đen, dáng người cân xứng, mày kiếm tinh mâu, tài trí bất phàm. Hôm nay, Diệp Phàm không biết chuyện gì xảy ra, một mực cảm thấy đau đầu. Thật giống như trên đầu mang lên trên đồ vật gì. Bất quá, hắn không thèm để ý. Lúc nhìn thấy Diệp Khuynh Tư, trên mặt của hắn vẫn như cũ lộ ra nụ cười ấm áp. Diệp Khuynh Tư cho mạo khuynh thành, eo thon tinh tế, yểu điệu trên thân thể mặc thanh sắc quần áo, váy bay múa theo gió, mười phần động lòng người. Chỉ là, trên mặt mang thần sắc lo lắng. Nàng muốn đem hôm nay hẹn gặp Tôn Thiên sự tình, nói hết ra, nhưng lời đến khóe miệng, lại nói e Diệp Phàm ca ca, thánh tử không hề nói gì. Chỉ là tùy tiện cùng ta trò chuyện một chút. Nói xong, nàng thân thể chấn động. Nàng làm cái gì, nàng vậy mà đối với nàng Diệp Phàm ca ca nói dối. Đinh. Túc chủ ôn nhu điều giáo, lệnh Diệp Khuynh Tư chủ động đối với Diệp Phàm nói láo rồi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Trong thánh phong, đang tiếp thụ hô hấp nhân tạo Tôn Thiên, ngón tay bỗng nhúc nhích, tiếp đó lại làm bộ ngất đi. Chương 17, nói láo Diệp Nghiên Tư. Trong lương đình, Diệp Phàm lại hỏi, y vậy ngươi có hay không hướng hắn dẫn tiếng ta? Diệp Khuynh Tư thần sắc ảm đạm lắc đầu, nói ghê ta không có. Diệp Phàm nhíu mày, nói y vì cái gì không có? Ta. Quá khẩn trương. Diệp Khuynh Tư mở miệng lần nữa. Nên nói ra một cái hoa ngôn lúc, liền muốn vô số hoa ngôn đi lấp bổ nó. Diệp Khuynh Tư không muốn làm như vậy, nhưng lại không thể không làm. Diệp Phàm hơi kinh ngạc, lập tức cười nói, ơ Nghiên Tư, lần thứ nhất gặp thánh tử, khẩn trương không thể tránh được. Bất quá, lần sau có cơ hội, nhất định muốn hướng hắn dẫn tiếng ta biết sao. Ta Lai Thánh Tông tìm cửu kiếp kiếm cái thứ năm bộ phận, cùng với vị kia cùng cửu kiếp kiếm tương quan cửu kiếp. Nếu như kết giao vị này thánh tử, chắc chắn có thể mau hơn tìm được. Ân, Nghiên Tư minh bạch. Diệp Khuynh Tư gật đầu, tự nhiên sẽ hiểu Diệp Phàm tới Vân Tiêu Thánh Tông mục đích. Nàng cũng rất muốn trợ giúp Diệp Phàm đạt đến mục đích. Chỉ là nghĩ đến thánh tử chính là Tôn Thiên, sắc mặt của nàng có chút không dễ nhìn. Diệp Khuynh Tư tâm không nhịn được ảm đạm, giật giật môi đỏ, nói ê Diệp Phàm ca ca. Ta sẽ giúp ngươi. Bất quá, kế tiếp, ngươi có thể hay không buông tha Tôn Thiên, đừng cho người đi tìm Tôn Thiên. Diệp Khuynh Tư biết, tại Tôn Thiên phế đi Trương Hồng ba người sau. Diệp Phàm liền cho người đang tìm kiếm Tôn Thiên tung tích, cũng nghĩ đem Tôn Thiên phế bỏ. Nhưng dạng này, sẽ thêm một bước trở nên gây gắt mâu thuẫn của bọn họ. Bây giờ, nàng không cách nào phản kháng Tôn Thiên, chỉ muốn mâu thuẫn của bọn họ hòa hoãn lại. Nhưng Diệp Phàm sắc mặt lại là lạnh lẽo, nói ơ Nghiên Tư, ngươi như thế nào nhấc lên người này? Ngươi nói, ta vì sao muốn buông tha hắn? Trước đây, ta cho hắn một cơ hội, hắn không có trân quý. Ngược lại, còn đem ta người phế bỏ, về sau hắn sẽ không có cơ hội. Thế nhưng là, Diệp Phàm ca ca. Còn Diệp Khuynh Tư còn nghĩ tranh thủ, lại bị Diệp Phàm lạnh lùng đánh gãy. Không có thế nhưng là. Diệp Phàm mắt nhìn Diệp Khuynh Tư, lại nói ơ Nghiên Tư, ngươi vì cái gì giúp hắn nói chuyện? Diệp Khuynh Tư nao nao, nói ê Diệp Phàm ca ca, Nghiên Tư không có giúp hắn nói chuyện. Chỉ cảm thấy oan gia nên giải không nên kết. Cùng một mực bị cừu hận lấy, không bằng chủ động biến chiến tranh thành tơ lụa. Trước đây, cũng là bởi vì chúng ta ép hắn quá thảm. Hắn mới có thể làm chuyện như vậy. Diệp Phàm khinh thường nói, hay biến chiến tranh thành tơ lụa, đó là xây dựng ở, hắn cùng với ta bình đẳng trên cơ sở. Ta chính là cửu kiếp kiếm chủ, nhất định khinh thường cửu trọng thiên. Mà hắn bất quá là cửu trọng thiên phía dưới sâu kiến. Có tư cách gì, cùng ta đàm luận bình đẳng. Nghiên tư, về sau cũng không cần ở trước mặt ta, nói lên người này. Ta rất không vui người này, ngươi hiểu. Hiểu rồi, Diệp Phàm ca ca. Diệp Khuynh Tư thở dài, biết được không thuyết phục được hắn. Nàng lòng rất loạn, không biết nên làm sao bây giờ. Đơn giản là bây giờ Tôn Thiên quyền thế quá lớn. Hắn chỉ cần một câu nói, liền có thể làm nàng Diệp gia cùng với Diệp Phàm hôi phi yên diệt. Diệp Phàm cùng Tôn Thiên đối nghịch, tương đương tự chịu diệt vong. Xem ra, muốn hóa giải bọn hắn ân oán, chỉ có thể từ trên thân Tôn Thiên lấy tay. Ngày mai, nàng cũng muốn lại đi tìm một chút Tôn Thiên. Chỉ là vừa nghĩ tới Tôn Thiên cười đẽo khuôn mặt, Diệp Khuynh Tư lại không hiểu tâm hoảng, biết ngày mai vừa đi, lại tránh không khỏi bị khi phụ. Không biết hắn sẽ như thế nào khi dễ nàng. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Khuynh Tư còn chưa tới lâm. Tôn Thiên rời đi Thánh Phong, đi tới Thanh Diễm Phong ở dưới chân núi. Hắn mặc vào đệ tử ngoại môn áo bào, đi theo phía sau Triệu Loan Nhi. Bởi vì Thánh Quang sự tình, hôm qua Tôn Thiên ê mô một buổi tối. Bất quá, lúc buổi sáng, tâm tình của hắn liền tốt rất nhiều. Chẳng những bởi vì, hắn mở mắt thời điểm, liền thấy cho hắn tiễn đưa linh quả tới thánh nữ sư tỷ Triệu Loan Nhi. Cũng bởi vì hắn còn phát hiện, thánh quang cũng không phải không chỗ nào không có mặt. Có đôi khi, nó sẽ biến mất. Giống như buổi sáng, Triệu Loan Nhi cho hắn uy nho ăn thời điểm, Tôn Thiên không cẩn thận nhìn thấy một chút xung quanh, liền không có thánh quang. Còn chưa hiểu là nguyên nhân gì. Nhưng Tôn Thiên nhất định sẽ nghiên cứu tinh tường. Bây giờ, Quốc Sắc Thiên Hương Triệu Loan Nhi cùng Tôn Thiên ngồi chung tại rậm rạp đại thụ trên cành cây. Nàng lộ ra vô cùng hưng phấn, môi anh đào khẽ nhếch nói e sư đệ, ngươi hôm nay tới, lại muốn làm những sự tình kia, phải không? Tôn Thiên khuôn mặt tuấn tú lộ ra cười, nói e đúng thế, sư tỷ. Cái này Thanh Diễm Phong có không ít tiểu đệ Diệp Phàm. Bọn hắn chính là có nội môn đệ tử. Cũng có là đệ tử tinh anh. Đã từng bọn hắn cũng khi dễ qua ta. Ta dự định, toàn bộ đưa bọn hắn tiến cung làm thái giám. Tôn Thiên chưa hề nói mục đích chính yếu nhất, là kiếm lời tích phân, còn có chèn ép Diệp Phàm khí vận. Triệu Loan Nhi cười khúc khích, nói, ê thánh tử sư đệ, ngươi thật là xấu. Bất quá, đệ tử tinh anh ngươi đánh thắng được sao? Tôn Thiên cười nói, ê đệ tử tinh anh cũng chỉ là mệnh luân tu vi. Hôm qua sư phụ giúp ta truyền công, ta đạt đến mệnh luân ba cảnh. Chắc chắn có thể đánh thắng được. Nếu là đánh không lại. Tôn Thiên cúi đầu mắt nhìn Triệu Loan Nhi vểnh lên mông. Triệu Loan Nhi chú ý tới ánh mắt Tôn Thiên, mặt đỏ lên, cất giọng ghê thánh tử sư đệ, ngươi thật là xấu, lại muốn đập người nhà nơi đó. Bất quá, có thể hay không đừng ở đây. Sau khi trở về, nhân gia cho ngươi thêm. Nói xong. Triệu Loan Nhi thân thể mềm mại khẽ giật mình. Nàng đang nói cái gì, nàng vậy mà nói loại lời này. Nàng một cái nữ hài tử sao có thể gọi sư đệ chụp nơi đó. Mặc dù sư đệ đã hôn nàng. Sư tỷ, đây chính là ngươi nói. Tôn Thiên con mắt tỏa sáng, rất thích biết điều như vậy sư tỷ. Triệu Loan Nhi xấu hổ vô cùng, che lấy khuôn mặt nhỏ, không nói gì thêm. Tôn Thiên cười hắc hắc, từ trên cành cây nhảy xuống. Hướng Thanh Diễm Phong chân núi đi đến. Trên đại thụ, Triệu Loan Nhi lúc này mới buông xuống che gương mặt tay nhỏ. Nhìn xem Tôn Thiên bóng lưng, khuôn mặt nàng nóng lên, một mặt ngượng ngùng. Thánh tử sư đệ tốt xấu, làm sao lại vẫn muốn đập người nhà nơi đó? Hắn đập người nhà thời điểm có thể hay không đem nhân gia váy cởi ra? A, ta đang suy nghĩ gì, thật là mắc cỡ, anh. Vân Tiêu Thánh Tông 108 phong, ngoại trừ 9 tòa thánh phong, còn lại tổng cộng 99 đại sơn. Thanh Diễm Phong là một cái trong số đó. Nó dưới núi, đồng dạng có một mảnh quảng trường. Tôn Thiên một đường đi tới Thanh Diễm Phong quảng trường. Tiếp đó, hắn vung tay lên, ảo thuật lấy ra một cây sớm làm xong cờ xí. Cờ xí phía trên, viết hai hàng chữ. Bạch Kiếm Phong ngoại môn đệ tử Tôn Thiên cầu ngược. Đánh thắng ta, ban thưởng linh thạch 100 khối. Đệ tử tinh anh phía dưới, bao quát đệ tử tinh anh, cũng có thể. Chân núi, có rất nhiều Thanh Diễm Phong đệ tử lui tới. Nhìn thấy Tôn Thiên giơ lên cờ xí, bọn hắn nhao nhao sững sờ, tiếp lấy phát ra chuột chuỗi mới có thét lên. Khá lắm, Bạch Kiếm Phong ngoại môn đệ tử, lại chạy đến ta Thanh Diễm Phong võ đài. Hắn nghĩ ma luyện tự thân a, nhưng lại muốn thiêu chiến nội môn đệ tử cùng đệ tử tinh anh. Đây là ông cụ thắt cổ, ngại mệnh quá dài a. Không biết có phải hay không là ngại mệnh quá dài. Nhưng ngại linh thạch phần lớn là khẳng định. Đánh thắng hắn, vậy mà có thế cầm 100 khối linh thạch, lại có chuyện tốt như vậy. Quả thực là thổ hào, không? Hẳn là một cái tán tài đồng tử. Ta bảo hôm nay lúc thức dậy như thế nào cảm giác thần thanh khí sảng, nguyên lai là có người muốn cho ta tiễn đưa linh thạch. Ha ha ha. Linh thạch này ta muốn. Đều chớ dành với ta. Ta cũng muốn. Rất im lặng. Mọi người nhao nhao nghị luận. Từ thấy nhiều tiền mắc mở đệ tử, đều vô cùng hưng phấn, cả đám đều xông tới. Bình thường ngoại môn đệ tử, tại Thánh Tông lĩnh đến một tháng chi tiêu cũng liền 5-6 khối linh thạch, nội môn đệ tử cũng bất quá 20 khối. Còn lại muốn thông qua nhiệm vụ thu được. Mà trước mắt, đánh bại một cái phổ thông ngoại môn đệ tử, liền có thể thu được 100 khối linh thạch. Quá kiếm lời, không người nào nguyện ý buông tha. Chương 18, nhân vật phản diện ưa thích tồi hoa. Bạch Kiếm Phong Tôn Thiên đúng không, ta và ngươi một trận chiến. Một vị đầu tỏa sáng ngoại môn đệ tử, đầu tiên đi tới Tôn Thiên trước mặt. Tôn Thiên liếc mắt nhìn hắn ngưng nguyên cửu trọng tu vi, không nhịn được cười, ngươi tên là gì? Ta gọi Cổ Quan Ném. Cổ Quan Ném mở miệng. Hắn trán lóe sáng, nhìn chằm chằm Tôn Thiên ánh mắt vô cùng hưng phấn, giống như lão sắc phê thấy được không mặc quần áo tuyệt thế mỹ nữ. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, kỳ cổ đầu trọc. Đánh địa ăn bám, quyến rũ đã kết hôn thiếu phụ cái kia oppa. Cổ Quan Ném hơi sững sờ, sờ lên chính mình tròn trịa đầu trọc, nói ghé cái gì đánh địa oppa, bổn sư huynh nghe đều không nghe qua. Quyến rũ đã kết hôn thiếu phụ, ngươi nói ngược lại không có vấn đề. Bổn sư huynh chính là ưa thích quyến rũ đã kết hôn thiếu phụ. Vào cửa coi như cha, cơm chùa cứng ngắc lấy ăn. Tạc Hương, hắc hắc hắc. Cầm Thảo. Chung quanh nhao nhao ngẩn người. Không nghĩ tới, vị này đầu trọc là người như vậy. Tiếp lấy, cổ đầu trọc lại nói, ghế Tôn Thiên, ngươi có đánh hay không, ta muốn ra tay. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ghế có thể, ngươi ra tay đi. Bất quá, ta nhắc nhở một câu, cái này 100 linh thạch cũng không tốt cầm. Cổ đầu trọc không có đem Tôn Thiên lời nói để ở trong lòng. Đồng dạng là ngoại môn đệ tử. Hắn thiên phú bất phàm, ngưng nguyên cử trọng thực lực, tại trong ngoại môn đệ tử, cũng thuộc về người nổi bật. Hắn tin tưởng mình có thế đánh bại dễ dàng, cái này đến từ Bạch Kiếm Phong lại không biết tên Tôn Thiên. Lập tức, hắn từ bên hông rút ra một cây đao, cước bộ tại mặt đất trọng trọng đạp mạnh, hướng Tôn Thiên phương hướng giết ra. Không tốt cầm cũng muốn cầm. Tôn Thiên, ăn ta một chiêu. Trên quảng trường, thổi qua một đạo gió lốc. Tên đầu trọc này, tốc độ lại không chậm. Trong chớp mắt, hắn xuất hiện ở Tôn Thiên trước mặt. Tiếp lấy, trường đao trong tay của hắn giơ lên cao cao, hướng về phía Tôn Thiên đỉnh đầu chém xuống. Một đao này khí thế bất phàm, trên thân đao tản mát ra giống như ngọn lửa màu xanh tầm thường tia sáng. Lệnh quảng trường bốn phía, Thanh Diễm Phong không thiếu các ngoại môn đệ tử, không nhịn được gọi tốt. Nhưng Tôn Thiên lắc đầu mà cười. Bóng người của hắn trong chớp mắt tiêu thất, xuất hiện ở cổ đầu trọc sau lưng, tiếp lấy một kiếm đâm ra. Xùy. Cào. Theo một tiếng hét thảm. Cổ đầu trọc thân thể, như hỏa tiễn cẩu tầm thường bay lên, đỏ tươi huyết giống như hỏa tiễn đuôi lửa, từ phía sau hắn phun ra. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở. Túc chủ vô tình lệnh hoa tươi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Ngươi không thương Hương Tiết Ngọc, Triệu Loan Nhi ngược lại đối với ngươi sinh ra hảo cảm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Người chung quanh chấn kinh. Nhìn xem Cổ Quan Ném thân thể ngã xuống đất, kêu thảm thiết bộ dáng, bọn hắn theo bản năng một chỗ căng thẳng, liên tiếp lui về phía sau, còn có vội vàng bưng kính sau lưng. Cầm Thảo, hắn vậy mà một chiêu liền đánh bại Cổ sư huynh. Hắn quá độc ác, còn không thương Hương Tiết Ngọc. Cổ sư huynh cứ như vậy tàn phế. Cái này lão lục, còn tốt vừa mới ta không có ra tay, bằng không thì bị tàn phá chính là ta à. Rất im lặng. Từng cái thực lực không bằng Cổ Quan ném ngoại môn đệ tử, nhao nhao may mắn. Nhưng cũng có người cảm thấy, Tôn Thiên là cái vô sĩ lão lục. Đã nói xong làm tán tài đồng tử, vậy mà đâm người nhà nơi đó. Tôn Thiên nở nụ cười, đi tới Cổ Quan ném trước mặt, ờ như thế nào, đầu trọc sư huynh, có đau hay không? Cổ Quan ném đau gào khóc, một bên che lấy sau lưng, kệ đau chết. Đáng giận lão lục. Gào gào gào. Tôn Thiên cũng không tức giận, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, ném cho Cổ Quan ném, nói, ê đầu trọc, cái này cho ngươi. Cổ Quan ném đạo, ê đây là cái gì? Tôn Thiên nói, đây là thuốc chữa thương. Vẫy vào trên vết thương, liền hết đau. Cổ Quan ném ngẩn người. Tôn Thiên lại cho hắn thuốc chữa thương. Hắn không rõ Tôn Thiên dụng ý, nhưng vẫn là thật nhanh từ trong tay Tôn Thiên giành lấy bình ngọc, sau đó dùng âm thanh thê thảm, hướng vây chung quanh người, nói, ghê có hay không sư muội giúp ta bôi thuốc. Bổn sư huynh đau chết. Gào. Đi chết. Tử Quan đầu, ăn bám, còn nghĩ chiếm tiện nghi của chúng ta, không biết xấu hổ. Rất im lặng. Trên quảng trường, từng vị nữ đệ tử nhao nhao khinh bỉ, không người nào nguyện ý cho hắn bôi thuốc. Đối với hắn cũng không có hảo cảm. Cổ đầu trọc khóc không ra nước mắt. Hắn đều thảm như vậy, những sư muội này còn như thế hung. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể chổng mông lên cho mình bôi thuốc. Hình tượng này vô cùng cay con mắt, lệnh quảng trường vang lên càng lớn tiếng mắng. Tôn Thiên cũng là một câu cầm thảo. Tên trọc đầu này là cái cực phẩm. Không phải Oppa, nhưng vượt xa Oppa. Đúng lúc này, một hồi thanh âm lạnh như băng, từ quảng trường phương Bắc vang lên. Úc! Tôn Thiên, là ngươi. Ngươi chạy tới tự chui đầu vào lưới. Tôn Thiên ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một vị mặc áo bào trắng người trẻ tuổi, chậm rãi đi tới. Chỉ thấy người này, tuổi chừng 17, 18 tuổi, trên mặt mang cười lạnh, trên thân tản ra linh hải trên dưới tam trọng khí tức. Nhìn xem hắn, Tôn Thiên trong đầu, lóe lên một cái tên Quách Thất Thước. Tiếp lấy, Tôn Thiên nở nụ cười. Diệp Phàm tại Vân Tiêu Thánh Tông có không ít tiểu đệ. Bạch Kiếm Phong Bất Nhập Lưu Trương Hồng ba người, là trong đó chi ba. Mà người trước mắt cũng là. Trong Thanh Diễm Phong, bao quát người trước mắt, tổng cộng 5 người. Bọn hắn đồng xuất nhất tộc, đều họ Quách. Bọn hắn rõ ràng cùng nguyên chủ lão lục rõ ràng không có ân oán, nhưng vì hướng Diệp Phàm biểu trung tâm, đã từng khi dễ qua nguyên chủ lão lục. Tôn Thiên tới đây, chính là vì câu cá. Bây giờ mắc câu rồi. Tôn Thiên cười, nói ê không tệ, chính là ta. Bất quá, Quách Thất Thước, ngươi cái này tự chui đầu vào lưới, bắt đầu nói từ đâu. Quách Thất Thước cười lạnh nói ê Tôn Thiên, giả bộ ngu ngốc cái gì? Ngươi cho rằng ngươi tại Bạch Kiếm Phong việc làm, bổn sư huynh không biết. Diệp sư huynh đã đều nói cho chúng ta, hắn còn để chúng ta tìm ngươi khắp nơi. Tìm được ngươi liền phế bỏ ngươi. Tôn Thiên lắc đầu mà cười, đạo ghê ta không phải là ý tứ này. Ta nói là, ngươi nếu đã tới, không bằng liền tham dự ta lôi đài. Ngươi thắng, ta cho ngươi 100 linh thạch, ngươi thua, liền bán thân bất toại. Như thế nào? Quách Thất Thước sững sờ, vạn vạn không nghĩ tới, Tôn Thiên là ý tứ này. Thắng còn có 100 linh thạch, đây không phải không công tiễn hắn sao? Quách Thất Thước tràn đầy tự tin nở nụ cười, để có thể, Tôn Thiên. Bất quá, ngươi nếu là cho là, ta là Trương Hồng phế vật như thế, liền sai hoàn toàn. Bản nhân tu vi đạt đến linh hải cảnh tam trọng, cao hơn hắn. Bản nhân thiên phú vượt xa hắn, thực lực cũng mấy lần với hắn. Ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Ngươi muốn cho ta bán thân bất toại, ta cũng làm cho bán thân bất toại. Còn có cái này 100 linh thạch, ta cũng muốn. Hắn đối với chính mình vô cùng tự tin. Bởi vì, hắn đích xác không phải Trương Hồng có thể so sánh. Trương Hồng thiên phú, thuộc về vừa mới bước vào nội môn đệ tử cánh cửa. Mà thiên phú của hắn, tại trong nội môn đệ tử cũng là người nổi bật. Đối với võ đạo lý giải, cũng xa xa không phải Trương Hồng có thể so sánh. Có thể, ngươi qua đây à, để cho ta nhìn một chút, ngươi so Trương Giang lệ hại ở nơi nào. Tôn Thiên nở nụ cười, hướng về Quách Thất Thước ngoắc ngón tay. Chương 19, bảy chim khách biến không tịch. Người chung quanh ngẩn người. Cái này Tôn Thiên giống như cùng bọn hắn Quách Thất Thước sư huynh, có ân oán. không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng, vào trước là chủ, xem như Thanh Diễm Phong đệ tử, bọn hắn từ nhiều người cũng đứng tại bên này Quách Thất Thước. Bảy chim khách sư huynh, cố lên. Bảy chim khách sư huynh, đánh bại hắn. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, Quách Thất Thước trên mặt lộ ra nụ cười. Nói đến, hắn có chút khi dễ người. Như thế nào đi nữa, Tôn Thiên chỉ là một cái ngoại môn đệ tử. Đã từng, cũng bị hắn đánh qua. Nhưng mà, hắn liền ưa thích loại này chính nghĩa gia thân cảm giác. Trong tay Quách Thất Thước rút ra kiếm bên hông, chỉ hướng Tôn Thiên, nói, Ê Tôn Thiên, ta tu luyện kiếm pháp, gọi là Thanh Diễm kiếm pháp. Đây là ta Thanh Diễm Phong đặc hữu kiếm pháp. Đạt đến huyền giai thất phẩm. Bây giờ bổn sư huynh cho ngươi một cơ hội, lập tức quỳ xuống dập đầu, tiếp đó tự phế tu vi. Bằng không thì, chờ ta ra tay, ngươi sẽ phi thường thảm. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, Ê đúng dịp, ta cũng có một bộ kiếm pháp, gọi là tự do bay lượn. Ta cũng khuyên ngươi, lập tức quỳ xuống dập đầu. Bằng không thì, ta nhường ngươi đoạn tử tuyệt tôn, nhường ngươi tự do bay lượn. Tự tìm cái chết. Ăn ta một kiếm. Quách Thất Thước nghe hiểu ý tứ Tôn Thiên, trên mặt đột nhiên bắn ra tức giận. Mặt hướng Tôn Thiên, hắn quả quyết thi triển Thanh Diễm kiếm pháp, trên thân kiếm tản ra ngọn lửa màu xanh tầm thường tia sáng. Một kiếm đâm ra, chém ra tam xích kiếm mang. Kiếm khí bên trong ngưng tụ ra bức người kiếm cương, mang theo lăng lệ chi thế, ẩn chứa nóng bỏng chi ý, chém về phía Tôn Thiên. Không khí chung quanh, đều tựa như muốn bị xé rách. Đồng thời, tung bay lá cây, lại trên không đốt lên. Thanh Diễm Phong các đệ tử con mắt nhao nhao tỏa sáng. Không hổ là bảy chim khách sư huynh. Nghe hắn đã đem Thanh Diễm kiếm pháp, tu luyện đến võ kỹ đệ tứ cảnh, mức lô hỏa thuần thanh. Nơi nào chỉ có đệ tứ cảnh. Một kiếm chém ra cỏ cây tẩn, đây rõ ràng là đệ ngũ cảnh, mới có hiệu quả. Bất kể như thế nào, một chiêu này phi thường cường đại. Cái này Bạch Kiếm Phong ngoại môn đệ tử Tôn Thiên, tuyệt đối ngăn không được. Không tệ. Rất im lặng. Thanh Diễm Phong các đệ tử đều vô cùng hưng phấn, chờ đợi Tôn Thiên bị đánh bại một màn. Nhưng mà, Tôn Thiên trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Liền cái này, cũng xứng đánh với ta một trận. Hắn lạnh lùng vừa quát, kiếm trong tay tùy ý nâng lên. Đơn giản đâm ra, lại cuốn lên phong vân. Một đạo cực nhỏ kiếm quang, từ không trung khuếch tán ra. Bầu trời đột nhiên hiện ra, toàn bộ thiên địa đều tựa như muốn bị một phân thành hai. Suy suy suy. Oanh. A. À. Quách Thất Thước kiếm mang bị đánh tan. Kiếm trong tay bị chém thành hai đoạn. Hai đạo kiếm khí giăng khắp nơi, gần như đồng thời đánh trúng vào thân thể của hắn, làm hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Đồng thời, Tôn Thiên trong đầu, vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở. Túc chủ vô tình lệnh hoa tươi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Diệp Phàm tiểu đệ đầy đất thương. Diệp Phàm khí vận âm một. Đinh. Trảm thiên nhất kiếm chim bay tuyệt. Ngươi lệnh Quách Thất Thước trở thành Vân Tiêu Thánh Tông cái thứ tư thái giám. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Diệp Phàm khí vận âm 5. Tôn Thiên vui vẻ, chính là sảng khoái như vậy. Thanh Diễm Phong các đệ tử chấn kinh. Cường đại nội môn đệ tử Quách Thất Thước lại bị một chiêu đánh bại. Quách Thất Thước thân thể trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, rơi trên mặt đất, đau đớn kêu rên lên. Cái mông của ta. Còn có ta. Gào. Hắn kêu thảm, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Tôn Thiên thu hồi kiếm, đi tới, nói ư như thế nào, Quách bảy xưa kia. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Quách Thất Thước đau đến không muốn sống, đầu đầy mồ hôi, Đức Quảng nói ghê kinh hỉ gì, lão tử không có chút nào kinh hỉ. Còn có lão tử gọi Quách Thất Thước, bất quá Quách bảy xưa kia. Gào. Tôn Thiên lắc đầu cười nói ghê cái kia cũng không có, còn không biết xấu hổ xưng hô chính mình bảy chim khách. Ngươi ở đâu ra tự tin? Nói đến đây, Tôn Thiên lại nghĩ tới cái gì, lại nói ghê gọi ngươi Quách bảy xưa kia cũng không đúng. Ngươi cũng không có, làm sao qua thất tịch? Liền gọi ngươi không tịch a, không tịch, sau này ngươi tiến cung làm thái giám. Cái này dùng cái tên này tốt. A Phốc. Quách Thất Thức thân thể chấn động, một ngụm lão huyết trực tiếp phun ra. Đinh. Ngươi đem Quách Thất Thức ra tay ác độc trừ tận gốc, còn lăng nhục người tâm. Nhân vật phản diện tích phân lại cộng 1000. Thanh âm thanh thúy tại não hải vang lên, Quách Thất Thức thân thể đều phát rung lên. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Thiên, ánh mắt đều trở nên cừu hận. Nhưng Tôn Thiên không có quan tâm chút nào hắn ánh mắt quán độc, ảo thuật đồng dạng, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, cười nói, "Ê không tịch, đừng như thế trừng ta. Thứ này cho ngươi, vẫy vào trên vết thương. Sẽ sảng khoái một chút." Quách Thất Thức hơi sững sờ, theo bản năng cho rằng, đây là thuốc chữa thương. Bởi vì, vừa mới Tôn Thiên cũng cho ngoại môn đệ tử Cổ Quan ném một cái bình ngọc. Cổ Quan ném cũng làm chúng vẫy vào trên vết thương. Mà từ nơi không xa, đầu trọc không còn đau đến không muốn sống bộ dáng, thuốc này hiệu quả nhất định phi thường hảo. Chỉ là không rõ, Tôn Thiên vì sao muốn cho mình. Rõ ràng, hắn là có thể không cần cho. Tôn Thiên, đừng giả nhân giả nghĩa. Cho dù ngươi cho ta cái, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Quách Thất Thức mở miệng nói ra. Trừ tận gốc mối thù, không đội trời chung. Bất quá, đến từ trên người đau, vẫn là làm hắn tại thứ trong lúc nhất thời, nhận lấy Tôn Thiên bình ngọc trong tay, tiếp đó nhịn đau đắng, mân mê cái mông, rắc vào trên vết thương. Hắn cho là đổ về sau, lập tức sẽ thoải mái một chút. Nhưng, ngay sau đó, thân thể của hắn lại là chấn động. Một cổ cắn đứt răng đều không cách nào nhịn được cực hạn đau đớn, từ vết thương mà đến, xông lên trong lòng của hắn, làm hắn mở miệng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Gào. Đau đau đau. Đau quá, đau quá. Đau quá. Đây không phải thuốc chữa thương. Gào gào gào. Đau chết. Cái này mẹ hắn là thuốc gì? Hắn đầu đầy mồ hôi, càng thêm đau đến không muốn sống. Thân thể ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. Người chung quanh giật mình, không rõ chuyện gì xảy ra. Vì sao hắn nói không phải thuốc chữa thương, không phải thuốc chữa thương lại là cái gì? Tôn Thiên cười hì hì nói, kẻ Quách Vô Tịch, cái này dĩ nhiên không phải thuốc chữa thương, ai nói qua cho ngươi, đây là thuốc chữa thương. Quách Thất Thức đầu đầy mồ hôi, bờ môi trắng bệch, một bộ muốn chết đi qua bộ dáng, nói, kẻ cái kia đây là cái gì? Muối nha. Tôn Thiên cười nói. Muối. Quách Thất Thức thân thể chấn động, khó có thể tin. Hắn còn tưởng rằng Tôn Thiên lương tâm phát hiện, cho hắn thuốc chữa thương, nhưng cho hắn lại là muối. Chẳng thể trách đau như vậy. Đinh. Ngươi chẳng những lừa gạt Quách Không Tịch cảm tình, còn tại trên vết thương của hắn sát muối nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Thanh âm thanh thúy lại một lần vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Quách Thất Thức ánh mắt đều trở nên đỏ bừng, thần sắc oán hận. Tôn Thiên, ngươi cái này vô sĩ lão lục, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tôn Thiên lắc đầu cải chính, kẻ Quách Không Tịch, ngươi lại không chết, nói thế nào làm quỷ? Ngươi phải nói làm thái giám cũng sẽ không bỏ qua ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dạng này mới phù hợp logic. Bất quá ngươi đầu tiên phải tiến cung, bằng không thì liền không buông tha tư cách của ta đều không. Đúng hay không, Tịch Công Công? Chương 20, Quách Đại Căng. Tịch Công Công. Phốc. Ha ha. Người chung quanh không nhịn được phát ra tiếng cười, xưng hô thế này cũng quá tổn hại. Gào. Quách Thất Thức thân thể phát run, không thể chịu đựng được cái này vô sĩ lão lục, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều hứng chịu tới cực lớn lăn nhục. Tiếp lấy, hắn phát ra một tiếng gào thống khổ, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Đinh. Ngươi lăng nhục Quách Thất Thức, làm hắn thổ huyết hôn mê. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Chung quanh thanh diễm phong đệ tử nhóm, không thiếu phát ra tiếng cười, nhưng cũng có sắc mặt nhao nhao đại biến. Thực sự không nghĩ tới, Tôn Thiên thực lực mạnh như vậy, còn là một cái lão lục. Trọng thương Quách Thất Thức. Còn đem Quách Thất Thức thể xác tinh thần lăng nhục triệt để như vậy. Có thể thấy trước, cho dù Quách Thất Thức tỉnh lại, hắn cũng không có khuôn mặt tại Thanh Diễm Phong ở lại. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng lo lắng. Vừa rồi, bọn hắn cùng một chỗ hò hét, vì Quách Thất Thức cố lên. Cái này lão lục có thể hay không liền bọn hắn cùng một chỗ, ra tay ác độc trừ tận gốc. Nghĩ tới đây, Bọn hắn nhao nhao che đũng quần cùng cái mông, tiếp đó nhanh chóng lui ra. Trong sân rộng, Tôn Thiên lại nhìn phía Thanh Diễm Phong phương hướng. Ở nơi đó có hai bóng người, đi xuống. Hai người kia ước chừng 20 tuổi, bộ dáng cùng Quách Thất Thước có chút tương tự. Tôn Thiên nhận ra bọn hắn. Một cái tên là Quách Đại Căng, nắm giữ linh hải ngũ trọng tu vi. Một cái tên là Quách Văn Vũ, nắm giữ linh hải lục trọng tu vi, cùng Quách Thất Thước cũng là một cái gia tộc huynh đệ. Quách Đại Căng cùng Quách Văn Vũ chú ý tới quảng trường cảnh tượng, cũng nhận ra Tôn Thiên. Hai người bước nhanh đi tới Tôn Thiên trước mặt. Quách Đại Căng sắc mặt tà nhẫn nói, y hỗn trướng Tôn Thiên, ngươi dám phế tộc ta để. Tôn Thiên cười nói, y phế đi thì thế nào, ngươi có muốn hay không cũng tới một kiếm. Cái gì? Quách Đại Căng biến sắc, không nghĩ tới Tôn Thiên phách lối như vậy. Hơn nữa hắn tự hồ không sợ bọn họ. Quách Văn Vũ trên dưới đánh giá Tôn Thiên một lần, phát hiện nhìn không thấu, không nhịn được nhíu mày, nói, ghê Tôn Thiên, ngươi bây giờ tu vi gì? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ghê các ngươi đoán. Quách Văn Vũ còn chưa lên tiếng. Quách Đại Căng dắt giọng, nói, ngày hôm trước, ngươi phế đi linh hải nhị trọng Trương Hồng. Hôm nay lại phế đi ta linh hải tam trọng tộc đệ. Ta đoán ngươi là linh hải tứ trọng. Cũng là khi dễ qua nguyên chủ lão Lục người. Quách Đại Căng đối với hắn, cũng có hiểu rõ nhất định. Nghe nói hắn biến mất một tháng, sau khi trở về, thực lực tăng nhiều. Nhưng mà, Quách Đại Căng cảm thấy, tu vi của hắn sẽ không cao đi nơi nào. Linh hải tứ trọng chính là cực hạn, cảm thấy không có khả năng cao hơn chính mình. Bằng không thì, hắn những năm này không phải trắng luyện. Tôn Thiên liền vội vàng gật đầu, cười nói, ý a đúng đúng đúng. Ta liền là linh hải tứ trọng. Ngươi sắp tàn phế rồi ta. Đinh. Ngươi lừa gạt cảm tình Quách Đại Căng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Quả nhiên. Quách Đại Căng trên mặt lộ ra nụ cười, nghe đừng nóng vội Tôn Thiên, bản thân lập tức phế bỏ ngươi. Nói xong, hắn lại hướng một bên Quách Văn Vũ nói, y Văn Vũ ca. Gia hỏa này giao cho ta như thế nào? Ta muốn vì tộc đệ báo thù. Cũng cho Diệp Phàm đại ca một cái công đạo. Quách Văn Vũ nhìn một chút Quách Đại Căng bộ dáng tràn đầy tự tin, lại không nhịn được nhíu mày, nói, ê không bằng ta tới. Ân. Quách Đại Căng không hiểu. Quách Văn Vũ vậy mà cùng hắn cướp. Tôn Thiên cười, nói, ý các ngươi đừng cãi cọ, nếu đều muốn phế đi ta. Không bằng đồng loạt ra tay tốt. Ta không ngại. Quách Đại Căng nhìn phía Tôn Thiên, ngoài ý muốn nói, ngươi muốn cho chúng ta cùng tiến lên. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ê đúng. Dạng này không lãng phí thời gian. Quách Đại Căng sững sờ, lập tức cười ha ha, nói, ê ngươi nói đúng, cái này đích xác không lãng phí thời gian, cái này gọi là đau dài không bằng đau ngắn. Tôn Thiên, chúng ta cũng sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Ngươi yên tâm. Hôm nay, huynh đệ ta hai người nhất định sẽ đem ngươi triệt triệt để phế bỏ. Nói xong, hắn nhìn phía Quách Văn Vũ nói, y Văn Vũ ca, đã như vậy, chúng ta cùng tiến lên. Ân. Quách Văn Vũ gật đầu. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Tôn Thiên thực lực không chỉ là linh hải tứ trọng. Bất quá, tất nhiên hai người bọn họ cùng tiến lên, vậy thì không có gì đáng lo lắng. Dù sao, hai người bọn họ một cái linh hải ngũ trọng, một cái linh hải lục trọng. Tôn Thiên tu vi lại mạnh, cũng không khả năng mạnh hơn bọn hắn liên thủ. Nhìn xem Tôn Thiên, hai người trong tay tia sáng, đồng thời lóe lên. Quách Đại Căng cùng Quách Văn Bân trong tay, đều nhiều hơn một thanh kiếm. Ngay sau đó, bọn hắn thúc giục công pháp, trên trường kiếm mặt tản ra tia sáng. Đồng thời, còn có thanh sắc như hỏa diễm tầm thường kiếm mang, từ trên thân kiếm của bọn họ huyễn hóa ra tới. Bọn hắn còn không có ra tay, nhưng chung quanh bay tán loạn cỏ cây. Toàn bộ hóa thành tro tàn. Thấy vậy, quảng trường bốn phía từ nhiều Thanh Diễm Phong các đệ tử, thần sắc một lần nữa phấn chấn. Cái này Tôn Thiên thực lực so bản thân theo dự liệu cường đại, nhưng Quách Đại Căng cùng Quách Văn Vũ hai người liên thủ, cái này Tôn Thiên không có cơ hội. Nói không sai, một cái ngoại môn đệ tử, có thể đánh bại Quách Thất Thước đã là cực hạn. Bọn hắn phía trước giống như có cái gì ân oán. Quách Đại Căng cùng Quách Văn Vũ sẽ phế đi hắn sao? Nhất định sẽ. Coi như trưởng lão biết, cũng sẽ không trách tội bọn hắn. Là cái này Tôn Thiên ra tay trước. Không tệ. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Trong sân rộng, Quách Đại Tăng cùng Quách Văn Bân tản mát ra khí tức, càng ngày càng cường đại. Khi hai người khí tức ngưng kết đến điểm cao nhất, bọn hắn cơ hồ cùng một thời gian ra tay, thi triển thanh diễm trong kiếm pháp sát chiêu. Thanh diễm phi hồng. Trên trường kiếm mặt, chém ra từng đạo kiếm khí, giống như ngọn lửa màu xanh, lại hóa thành sáng chói phi hồng, hướng Tôn Thiên Phương hướng hung hăng chém ra. Ngọn lửa màu xanh một dạng kiếm mang những nơi đi qua, không khí đều tựa như muốn đốt cháy. Hai người kiếm mang đang vào một chỗ. Một cổ sát cơ nồng nặc khóa chặt Tôn Thiên, tựa như muốn trong nháy mắt, đem Tôn Thiên hủy diệt. Hai người liên thủ khí thế kinh người. Nhưng Tôn Thiên trên mặt, lộ ra vẻ khinh thường. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Kiếm giơ trong tay lên Tôn Thiên, thân kiếm tản ra hào quang sáng tỏ. Ngay sau đó, hắn tùy ý đâm ra một kiếm, liền cuốn lên phong vân. Hư. Kèm theo một hồi thanh u kiếm minh, một đạo cực nhỏ kiếm quang, từ bảo kiếm trong tay phía trên khuếch tán ra. Bầu trời đột nhiên hiện ra, toàn bộ thiên địa đều muốn bị một phân thành hai. Suy suy. Quanh. Quách Đại Tăng cùng với Quách Văn Vũ kiếm khí, giống như giấy mỏng đồng dạng bị xé nứt ra. Cùng một chỗ bị xé nứt, còn có trong tay bọn họ vũ khí. Bọn hắn trường kiếm bị Tôn Thiên kiếm chặt đứt. Ngay sau đó, như ngân hà tầm thường kiếm khí, bao phủ toàn thân bọn họ. A! À. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai người thân thể như đạn pháo bay ra ngoài. Những nơi đi qua, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Đồng thời, Tôn Thiên trong đầu, vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đinh! Thiên môn gián đoạn sở sông mở. Ngươi vô tình lệnh hoa rơi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Diệp Phàm khí vận âm 1. Đinh! Thiên môn gián đoạn sở sông mở. Ngươi vô tình lệnh hoa rơi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Diệp Phàm khí vận âm 1. Đinh! Trảm Thiên Nhất kiếm tình căng đánh gãy. Ngươi lệnh Quách Đại Căng chặt đứt tình căng, từ đây trở thành Vân Tiêu Thánh Tông cái thứ 5 thái giám. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Diệp Phàm khí vận âm 5. Đinh! Trảm Thiên Nhất kiếm tình căng đánh gãy. Ngươi lệnh Quách Văn Vũ chặt đứt tình căng, từ đây trở thành Vân Tiêu Thánh Tông cái thứ 6 thái giám. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Diệp Phàm khí vận âm 5. Chương 21, Hoàng hậu nương nương đều ghét bỏ. Quách Đại Căng cùng Quách Văn Vũ ngã trên mặt đất, tay che vị trí bị thương, kêu thảm thiết đứng lên, trên mặt đất chảy xuôi xuống máu tươi đỏ thẫm. Thanh diễm phong núi chân quảng trường, tất cả mọi người đều chấn kinh. Trên mặt của mỗi một người, đều lộ ra không dám tin thần sắc. Tôn Thiên vậy mà lấy một chọi hai, đánh bại Quách Đại Căng cùng Quách Văn Vũ. Hơn nữa, còn chỉ dùng một chiêu. Nhất chiêu kiếm pháp, liền đánh bại Linh Hải Ngũ Trọng, cùng với Linh Hải Lục Trọng hai người. Cái này Tôn Thiên đến cùng tu vi gì? Hắn thật chỉ là ngoại môn đệ tử sao? Hẳn là không sai, Quách Đại Căng cùng Quách Văn Vũ đều nhận ra hắn là Bạch Kiếm Phong ngoại môn đệ tử. Đến nỗi tu vi không biết được, đoán chừng đã đạt đến Linh Hải Thất Trọng. Bằng không thì không cách nào đánh bại hai người liên thủ. Ta nhớ ra rồi, Bạch Kiếm Phong đích xác có một người như thế. Nghe nói, hôm trước hắn tại Bạch Kiếm Phong cũng phế đi ba người. Quách Đại Căng mấy vị sư huynh cùng hắn cũng có ân oán, hắn đại khái bởi vậy đến nơi này, chỉ là không thể tin được, hắn mạnh như vậy. Hắn vậy mà đối với Quách Đại Căng ba vị sư huynh, trảm điểu trừ tận gốc. Quá tàn nhẫn. Quách Đại Căng cùng Quách Văn Vũ bảo bối tự do, nhưng từ đây bọn hắn đã mất đi hạnh phúc. Hoa rơi điêu linh. Thảm, quá thảm. Rất im lặng. Đúng, các ngươi có phát hiện hay không, rõ ràng gọi lớn căng, nhưng giống như hữu danh vô thực. Nguyên lai là một cái lừa đảo. Rất im lặng. Từng vị Thanh Diễm Phong đệ tử nhao nhao nghị luận. Trong đó còn kèm theo nữ đệ tử âm thanh. Đều cảm thấy Tôn Thiên quá tà nhẫn, lại đối với Quách Đại Căng ba người ra tay ác độc trừ tận gốc. Nhưng cũng có người cảm thấy Quách Đại Căng là lừa đảo. Tôn Thiên cũng phát hiện không thích hợp chỗ. Hắn nhìn dính lấy vết máu mặt đất một mắt, tiếp đó đi tới Quách Đại Căng trước mặt, nói: "Ế Quách Đại Căng, không nghĩ tới ngươi là tên lừa đảo." Ngươi nói cái gì lừa đảo? Ta như thế nào là lừa đảo? Quách Đại Căng sắc mặt tái nhợt, vội vàng giải thích. Mặc dù đã không có, nhưng hắn còn nghĩ bảo hộ chính mình từng có giả tạo hình tượng. Tôn Thiên lắc đầu cười nói, cái này đều không thừa nhận, thật không phải là nam nhân. Kỳ thực, ngươi cũng không có tất yếu. Cổ nhân nói, thước có sở trường, tất có chỗ ngắn. Vô luận dài ngắn đều có chính mình chỗ tốt. Ngươi hẳn là dùng nhìn thẳng vào chính mình thiếu hụt, mới có thể trở nên mạnh mẽ. Liền giống với ngươi bây giờ, mặc dù đã không có, nhưng nếu như tiến cung làm công công mà nói, người ở chỗ này, một cái đều không cạnh tranh được ngươi. Ta nói không tệ a, Quách Linh Căng. Quách Linh Căng. Phốc phốc. Chung quanh có đệ tử không nhịn được phát ra tiếng cười, nhưng cũng liền vội vàng che miệng. Chê cười cùng phong nội môn sư huynh, mười phần không đạo đức, cũng mười phần nguy hiểm. Nhưng mà, vì cái gì, bọn hắn chính là không nhịn được muốn cười. Cái này lão Lục Tôn Thiên thực sự là quá độc ác. Trảm điểu trừ tận gốc sau, còn cho người lấy dạng này một cái tên. Quách Đại Căng cũng là con mắt trừng lớn, ngay sau đó phù một tiếng, phun ra một ngụm lão huyết. Đinh. Ngươi đối với Quách Đại Căng ra tay ác độc trừ tận gốc, còn vũ nhục người tâm, khiến cho phun ra lão huyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Quách Đại Căng toàn thân kịch liệt đau nhức, thân thể phát run, lại nghiến răng nghiến lợi, gây đáng chết Tôn Thiên, ngươi chẳng lẽ không phải lừa đảo? Tôn Thiên kinh ngạc, nói, ê Úc, ta như thế nào là tên lường gạt? Quách Đại Căng cắn răng nói, ở ngươi rõ ràng nói mình là Linh Hải tứ trọng tu vi. Nhưng trên thực tế, ngươi cũng không phải. Ngươi chí ít có Linh Hải thất trọng trở lên. Đây không phải lừa đảo là cái gì? Hắn cho là Tôn Thiên là Linh Hải tứ trọng, hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ. Tôn Thiên cũng là thừa nhận như vậy. Nhưng cuối cùng, hắn bị lừa. Hạ tràng cũng rất thảm. Tôn Thiên khuôn mặt tuấn tú kinh ngạc, lập tức may mắn nói, ê Úc, ngươi nói cái này. Ta còn tưởng rằng, ta là Tôn Thiên lớn bí mật, bị ngươi phát hiện. Ngươi nói không có sai. Vừa rồi ta đích xác lừa các ngươi. Kỳ thực ta là Linh Hải thất trọng tu vi. Nghe Tôn Thiên lời nói, Quách Đại Căng lập tức thân thể chấn động, đỏ ngầu cả mắt. Tôn Thiên thật sự lừa gạt bọn hắn. Rõ ràng nắm giữ Linh Hải thất trọng tu vi, lại nói Linh Hải tam trọng, ảnh hưởng tới phán đoán của bọn hắn. Cuối cùng trả giá nặng nề. Đinh. Ngươi lừa gạt Quách Đại Căng cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh. Ngươi lừa gạt Quách Văn Vũ cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh. Ngươi rõ ràng lừa gạt cảm tình người khác. Triệu Loan Nhi lại đối với ngươi sinh ra hảo cảm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Liên tiếp 3000 tích phân, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Mắt nhìn nơi xa, ngồi ở trên cành cây, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Triệu Loan Nhi, trong lòng càng thêm vui vẻ. Quảng trường người xung quanh lập tức giật mình. Không phải chứ, hắn vậy mà nắm giữ Linh Hải thất trọng tu vi. Một cái ngoại môn đệ tử, nắm giữ tu vi như vậy. Linh Hải thất trọng cho dù đặt ở trong nội môn đệ tử, cũng vô cùng bất phàm. Nhưng hắn vẫn là ngoại môn đệ tử. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ là gần nhất thu được nghịch thiên cơ duyên, tu vi tăng lên rất nhanh. Vẫn còn chưa kịp tham gia nội môn đệ tử khảo hạch. Có khả năng này. Ta biết một chút sư huynh liền ưa thích ẩn giấu thực lực, cũng may nội môn trong khảo hạch, nhất phi trùng thiên, hấp dẫn trưởng lão chú ý. Trở thành những trưởng lão kia thân truyền đệ tử, theo ta thấy, hắn chính là người như vậy. Nhưng hắn nói mình kỳ thực là Tôn Thiên lớn, là có ý gì? Chẳng lẽ? Bỗng nhiên trong đám người, có một vị nữ tử thân thể rung lên, hai chân như nhũn ra, kém chút ngã trên mặt đất. Sư tỷ, ngươi thế nào? Bên cạnh lại trẻ tuổi nữ đệ tử vội vàng đỡ nàng. Nữ đệ tử kia ánh mắt mê ly, gương mặt đỏ hồng, thở hồng hộc, nói y không có gì, sư muội. Hắn tự xưng thiên đại, ta là có chút không tin. Ta muốn chọc thủng lời nói dối của hắn, tuyệt không phải vì nghĩ có cơ hội nếm thử. Rất im lặng. Trong sân rộng, Quách Văn Vũ cả người là huyết nằm ở. Bây giờ, trong lòng của hắn cũng có một loại lừa gạt mắt lừa cảm giác. Vạn vạn không nghĩ tới, Tôn Thiên là như vậy lão lục. Hắn nghĩ Tôn Thiên cố ý che giấu tu vi, dễ đạt đến đối bọn hắn trảm điểu trừ tận gốc mục đích. Trong lòng của hắn vô cùng bi phẫn, cắn răng, hướng Tôn Thiên nói, ghê Tôn Thiên, ngươi không nên đắc ý, cái này Thanh Diễm Phong còn có hai vị, ta anh em nhà họ Quách. Bọn hắn thực lực cường đại, bọn hắn nhất định sẽ báo thù. Tôn Thiên cười nhìn phía Quách Văn Vũ, nói, ỉa Quách Bân, ngươi thật đúng là thân tàn chí kiên. Cũng không có, nói chuyện còn như thế ngạnh khí. Quách Văn Vũ sững sờ, nói, ỉa cái gì Quách Bân, là ai Quách Bân? Ta gọi Quách Văn Vũ. Tôn Thiên cười nói, ỉa điểu cũng không có, còn không biết xấu hổ gọi Quách Văn Vũ. Ngươi như thế nào cũng không biết xấu hổ như vậy. Rõ ràng không có, nói cứng chính mình có. Ngươi không biết xấu hổ như vậy, cứ gọi chính mình Quách Cưu tốt. Quách Văn Vũ lập tức mở to hai mắt. Mới hiểu được, Tôn Minh Trắng Tôn Thiên nói Quách Ê Bân Ê Cưu là có ý gì. Một cổ trước nay chưa từng có nhục nhã cảm giác, xông lên đầu. Ánh mắt hắn đều đỏ bừng, thân thể phát run lên. Tôn Thiên, lão tử muốn giết ngươi, lão tử muốn giết ngươi a. Hắn đại hống đại khiếu, lại liên lụy đến vết thương, phát ra đau đớn âm thanh. Tôn Thiên lắc đầu, nói ơ ngươi nói ngươi, kích động như vậy làm cái gì? Không biết, vừa mới tịnh thân, là không thể kích động sao? Nếu là bệnh căn không dứt, là một cái nhiều lần, cấp bách, không hết, không phải rất khó chịu. Đến lúc đó tiến cung làm công công, hoàng hậu nương nương đều ghét bỏ ngươi. Tới, đem cái này đắp lên a, đắp lên sau, sẽ dễ chịu một chút. Tôn Thiên nói, ảo thuật từ trong ngực lấy ra hai bình ngọc. Một cái kín đáo đưa cho Quách Đại Căng, một cái lại đưa cho Quách Văn Vũ. Chương 22, ta Quách Tứ Kiêu. Ân. Quách Văn Vũ cùng Quách Đại Căng sững sờ, đều không nghĩ đến Tôn Thiên hảo tâm như vậy. Rõ ràng đối bọn hắn ra tay ác độc trừ tận gốc, còn đưa bọn hắn thuốc trị thương. Bất quá, đến từ trên người đau, cùng với Tôn Thiên nói hoàng hậu nương nương đều ghét bỏ, làm bọn hắn thứ trong lúc nhất thời, nhận lấy bình ngọc. Tiếp đó, bọn hắn lại mở ra bình ngọc, đem trong bình ngọc bột phấn, rắc vào trên vết thương. Tiếp lấy, một cổ đau cắt đồng dạng không cách nào nhịn được đau đớn, làm bọn hắn cùng một chỗ phát ra kêu thảm. Gào. Đau đau đau. Đau quá đau quá. Đau chết. Ngươi đây là thuốc gì, đây không phải thuốc chữa thương. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ai nói cho ngươi đây là thuốc trị thương. Không phải thuốc. Là cái gì? Quách Đại Căng cùng Quách Văn Vũ đau đến không muốn sống, lúc nói chuyện, thân thể đều rung lên. Là muối. Bỗng nhiên một hồi có chút sắc bén, lại khẽ rung âm thanh vang lên. Tôn Thiên quay đầu lại, lập tức phát hiện đã hôn mê Quách Bảy Chim Khách, chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Thanh âm hắn sắc bén, còn vĩnh lên tay hoa. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc. Lúc này mới một lát sau, liền có công công bộ dáng. Chẳng lẽ, hắn lúc hôn mê, xuyên qua đến hoàng cung, qua một đời sau? Đinh! Ngươi tại trên vết thương của Quách Đại Căng đổ một nắm muối. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh! Ngươi tại trên vết thương của Quách Văn Vũ đổ một nắm muối. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Cái gì là muối? Gào! Quách Đại Căng cùng Quách Văn Vũ hai người đồng thời sững sờ, tiếp lấy lần nữa lớn tiếng hét thảm lên. Bọn hắn vừa thống khổ, lại tuyệt vọng, lại oán hận. Đều đem bọn hắn bị thương thành dạng này, còn muốn vẫy một nắm muối. Đây là thiến bọn hắn về sau, còn muốn ướp bọn hắn sao? Đáng chết Tôn Thiên, dám can đảm ở tộc ta để trên vết thương xác muối. Lúc này, một hồi thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Người chưa đến, thân tới trước. Một bóng người, thật nhanh từ Thanh Diễm Phong phương hướng mà đến. Chân của hắn rơi trên mặt đất, lại đột nhiên vừa nhảy lên chính là hơn 10 trượng. Phút chốc, liền rơi vào Tôn Thiên trước người. Hắn một bộ đồ đen, thân hình cao lớn, bộ dáng hung hãn. Tôn Thiên mười phần kinh ngạc, hắn nhận ra người trước mắt, gọi là Quách Tứ Kiêu. Hắn nắm giữ Linh Hải Bát Trọng tu vi, cũng là hắn muốn tìm người một trong. Nhìn thấy người này, Quách Đại Căng cùng Quách Văn Vũ lập tức kích động lên, nước mắt đều chảy xuống. Bọn hắn nhao nhao chịu đựng kịch liệt đau nhức, dùng thanh âm run rẩy hướng về Quách Tứ Kiêu hô lên. Tứ Kiêu ca, ngươi rốt cuộc đã đến. Tứ Kiêu ca, hắn rõ ràng là Linh Hải Thất Trọng, lại gạt chúng ta là linh hải tứ trọng. Hắn còn chém chúng ta căn, tàn phế hoa của chúng ta. Chúng ta không hoàn chỉnh. Gào. Tứ kiêu ca, vì chúng ta báo thù. Thảm như vậy. Quách Tứ Kiêu khẽ giật mình. Nhìn xem hai người cả người là huyết, hắn nguyên lai tưởng rằng Tôn Thiên chỉ là trọng thương hai người. Không nghĩ tới hoa điểu cũng bị mất. Không chỉ là hai người, cách đó không xa Quách Bảy Chim Khách cũng giống vậy thảm, đoán chừng cũng đã không có. Quách Tứ Kiêu nói, hê ta đáng thương tộc đệ, các ngươi thực sự là quá thảm. Yên tâm, ca ca ta sẽ vì các ngươi báo thù. Mặt khác, các ngươi cũng không cần quá khó chịu. Ta Quách gia cũng là danh môn vọng tộc, cùng hoàng tộc cũng có quan hệ. Ca ca ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tiễn đưa các ngươi tiến cung làm công công. Cho dù các ngươi đã biến thành thái giám, cũng hữu dụng vũ chi địa, có thể vì ta Quách gia phát sáng phát nhiệt. A. À. Phốc phốc. Ha ha ha. Chung quanh quảng trường người hơi sững sờ, hoài nghi chính mình nghe lầm, tiếp lấy phát ra tiếng cười. Quách Đại Căng, Quách Văn Vũ thân thể chấn động, chỉ cảm thấy lại bị huynh đệ hung hăng thọc một đao, càng nhiều nước mắt chảy xuôi xuống. Quách Tứ Kiêu hai tay chắp sau lưng, lại nhìn phía Tôn Thiên, nói, hễ Tôn Thiên, ngươi là linh hải thất trọng. Ngươi như thế nào đạt tới linh hải thất trọng? Hôm trước, Quách Tứ Kiêu lấy được đến từ Diệp Phàm tin tức, hơn nữa biết, Tôn Thiên phế đi Trương Hồng ba người. Lúc đó, hắn thấy, Tôn Thiên nhiều nhất linh hải tam trọng. Nhưng lại là linh hải thất trọng. Tôn Thiên cười nói, ta cũng không biết như thế nào đạt tới. Cứ như vậy tu luyện hai ngày, đã đến. Hai ngày. Quách Tứ Kiêu sững sờ, lập tức cười lạnh, ê ngươi rõ ràng trốn đi, vụng trộm tu luyện một tháng. Còn nói chỉ tu luyện hai ngày. Ngươi nhìn bổn sư huynh giống đồ đần. Tôn Thiên nhìn một chút Quách Tứ Kiêu, nghiêm túc gật đầu, nói ê ngươi không phải giống như, ngươi chính là cái kẻ ngu. Quách Tứ Kiêu trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ giận dữ, gân xanh trên trán cũng nhảy lên, trừng mắt nhìn hầm hầm, hướng Tôn Thiên nói, hay chỉ là linh hải thất trọng, cũng dám nhục nhã bổn sư huynh. Có biết hay không bổn sư huynh tu vi, sớm đạt đến linh hải bát trọng. Ngươi xa xa không phải bổn sư huynh đối thủ, ngươi phế đi bổn sư huynh ba cái tộc đệ, hôm nay, bổn sư huynh cũng phế bỏ ngươi. Âm rơi. Quách Tứ Kiêu từ phía sau lưng rút ra một thanh kiếm. Kiếm này rộng rãi phi thường, là một thanh cự kiếm. Hơn nữa trên thân kiếm, còn vẽ lấy phù văn. Xem xét thật ghê gớm bảo vật. Hắn đem linh lực rót vào trường kiếm ở trong, lập tức trên thân kiếm, tản ra ngọn lửa màu xanh tia sáng. Cái kia giống như thực chất hỏa diễm tầm thường tia sáng, dài đến ba thước, lệnh người chung quanh, nhao nhao giật mình. Quách Tứ Kiêu sư huynh, tu luyện đồng dạng là thanh diễm kiếm pháp. Nhưng kiếm mang của hắn dài đến ba thước. Kiếm mang giống như chân thực hỏa diễm. Xem ra, hắn đã đem thanh diễm kiếm pháp tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Không hổ là Tứ Kiêu sư huynh. Kiếm đạo của hắn tạo nghệ thực sự là quá cao. Linh hải bát trọng tu vi, tăng thêm xuất thần nhập hóa cảnh thanh diễm kiếm pháp. Cho dù đồng dạng là linh hải bát trọng cường giả, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Linh hải cửu trọng đều chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay. Xem ra Tôn Thiên phải thua. Mặt khác Quách Tứ Kiêu sư huynh, có thù tất báo. Kế tiếp, Tôn Thiên nhất định sẽ rất thảm. Không tệ. Từng đợt âm thanh vang lên. Tôn Thiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thế giới này, võ kỹ bình thường chia làm 6 đại cảnh giới. Từ thấp đến điểm cao hẳn là sơ khuy môn đình, có một chút thành tựu, đăng đường nhập thất, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa. Võ kỹ cảnh giới, mỗi đề thăng một cái cấp độ, uy lực đều biết gấp bội tăng thêm. Trước mắt Quách Tứ Kiêu, nếu như đem thanh diễm kiếm pháp tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh. Như vậy, thực lực của hắn đích xác xa xa cao hơn trước đây ba người. Lúc này, trong không khí vang dội một hồi bạo rống. Tôn Thiên, ăn ta một kiếm. Quách Tứ Kiêu thần sắc tàn nhẫn, tiếp lấy giơ trường kiếm lên, hướng về Tôn Thiên chém giết mà đến. Kiếm mang như ngọn lửa màu xanh. Mang theo từng đạo kiếm ảnh. Những nơi đi qua, không khí đều tựa như muốn bị đốt nứt ra tới. Một cổ nóng bỏng phong mang, đem Tôn Thiên bao phủ. Tựa như muốn một kiếm đem Tôn Thiên chém thành tro tàn. Nhưng Tôn Thiên cười lạnh. Đem tu luyện vũ kỹ đến xuất thần nhập hóa cảnh đích xác hiếm thấy. Nhưng tiếc là bản thân cấp bậc quá thấp, Vụt. Tôn Thiên giơ tay lên bên trong kiếm, lần nữa thi triển Trảm Thiên Tuyệt Tiên kiếm pháp. Trường kiếm bắn ra, lập tức một cổ thanh u kiếm minh khuếch tán ra. Hắn vung ra một kiếm, cuốn lên phong vân. Theo một đạo cực nhỏ kiếm quang, từ không trung khuếch tán ra. Bầu trời đột nhiên hiện ra, thiên địa đều phải tại thời khắc này một phân thành hai. Suy suy suy. Quanh. Quách Tứ Kiêu kiếm mang, lấy thế tồi khô lạp hủ, bị phá hủy. Hắn cự kiếm bị Tôn Thiên Trường kiếm chặt đứt. Cùng lúc đó, văng khắp nơi kiếm mang màu bạc, đem hắn nuốt hết. Suy suy suy. Gào. Gào thảm âm thanh vang lên. Quách Tứ Kiêu trong nháy mắt máu me đầm đìa, trước người cùng sau lưng đồng thời gặp trọng kích. Thân thể của hắn ném đi ra ngoài, máu tươi vẩy xuống. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở. Túc chủ vô tình lệnh hoa cúc tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Diệp phàm khí vận âm 2. Đinh. Trảm thiên nhất kiếm tình căng đánh gãy. Ngươi lệnh Quách Tứ Kiêu chim bay trứng đánh, từ đây trở thành Vân Tiêu Thánh Tông cái thứ 7 thái giám. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Diệp phàm khí vận âm 5. Chương 23, Tứ Kiêu biến lớn miệng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên vui vẻ không thôi, lại một cái đã biến thành thái giám. Hơn nữa còn nhiều điểm tích lũy như vậy. Người chung quanh kinh hô, không thể tin trợn to hai mắt. Trời à, Tôn Thiên lại thắng. Hắn liền Quách Tứ Kiêu đều đánh bại. Quách Tứ Kiêu thế nhưng là linh hải bát trọng. Hắn làm sao làm được? Ta không biết hắn làm sao làm được. Nhưng mà Quách Tứ Kiêu cũng biến thành không hoàn chỉnh. Vừa rồi, ta thấy được hoa rơi tàn lụi. Còn chứng kiến một cái màu đỏ phi cầm, trên không trung bay. Ta cũng nhìn thấy. Quá thảm. Em đẹp tới vì mình tộc đệ báo thù, kết quả chính mình cũng trộn vào. Có thể tay trong tay cùng một chỗ tiến cung, từ đây không còn cô đơn nữa tịch mịch lạnh. Dựa theo Tôn Thiên tác phong, không biết sẽ cho Quách Tứ Kiêu lấy một cái tên là gì. Hẳn là Quách Tứ Mộc A. Rất im lặng. Đám người nghị luận ầm ĩ, không nhịn được lại có chút chờ mong. Tôn Thiên đi tới Quách Tứ Kiêu trước mặt, nói kể Quách Tứ Kiêu, về sau ngươi liền kêu Quách Đại Chủy, biết không? Vì cái gì bảo ta Quách Đại Chủy? Quách Tứ Kiêu toàn thân kịch liệt đau nhức, cũng không lý giải Tôn Thiên đối với chính mình xưng hô. Quảng trường người xung quanh cũng không hiểu. Bọn hắn cố gắng não bổ. Lại não bổ không được bất kỳ vật gì. Vì cái gì bảo bối không có, liền kêu miệng rộng, hoàn toàn liên lạc không được a. Thấy vậy, Tôn Thiên lắc đầu, giải thích nói ơ ngươi nhìn, ngươi đồ chơi kia không còn, vốn là gọi là Quách Tứ Mộc. Nhưng mà không còn có, làm sao có thể một đâu. Cho nên trên lý luận hẳn là Quách Tứ Lớn. Nhưng Quách Tứ Lớn cũng không hợp lý. Dù sao không có, cũng không thể sinh nhi tử. Ngươi nên gọi là miệng lớn. Miệng lớn chính là miệng rộng, cho nên ngươi gọi Quách Đại Chủy, biết không? Cơ mờ nờ. Người chung quanh, lập tức giật mình. Nguyên lai đây chính là Quách Đại Chủy khe từ đâu tới. Bọn hắn cảm thấy mình không hiểu được, cho là một lớp này chính mình đứng tại tầng thứ nhất, mà Tôn Thiên đứng tại trên mấy tầng. Nhìn không thấu mà thôi. Không nghĩ tới, nhân gia trực tiếp đứng tại tầng khí quyển. A phốc. Quách Tứ Kiêu một ngụm lão huyết đều phun tới. Đồng thời, hắn còn có một loại ngày cẩu cảm giác. Không đúng. Hắn hiện tại, cẩu đều ngày không được. Hắn nước mắt tuôn ra. Đinh. Ngươi đối với Quách Tứ Kiêu ra tay ác độc trừ tận gốc, còn cho hắn lấy một cái Quách Đại Chủy tên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui vẻ. Quách Tứ Kiêu đau đớn nước mắt tuôn ra. Lại rung âm thanh, hướng Tôn Thiên kêu lên ghê Tôn Thiên, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Bằng vào ta thực lực, dù là ngươi đến linh hải bát trọng, cũng không khả năng đánh bại ta. Ngươi! Ngươi đến cùng tu vi gì? Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê nếu như ta cho ngươi biết, ta đến linh hải cửu trọng, ngươi tin không? Quách Tứ Kiêu muốn nói không tin, nhưng không thể không tin. Bởi vì, hắn thấy... Tôn Thiên tất nhiên đạt đến linh hải cửu trọng. Bằng không thì như thế nào có thể đánh bại hắn? Quách Tứ Hải hàm chứa nước mắt, đau đến không muốn sống nói, ê Tôn Thiên, ngươi thực sự là vô sĩ lão Lục. Vậy mà lừa gạt lão tử. Tôn Thiên nở nụ cười, nói e là ngươi quá đơn thuần. Người khác nói cái gì, ngươi tin cái đó. Ngươi nói ngươi là không phải thiếu thông minh. Ngươi chẳng những thiếu thông minh, còn đã biến thành thái giám. Bất quá, không có quan hệ. Ngược lại các ngươi Quách gia có quan hệ, có thể đưa ngươi tiến cung làm công công. Ta cũng không cần quá lo lắng. Phốc phốc. Ha ha. Âm rơi, chung quanh quảng trường Thanh Diễm Phong các đệ tử, không nhịn được phát ra tiếng cười. Vừa rồi, cái này Quách Tứ Kiêu còn an ủi Quách Đại Căng mấy người, tiến cung cũng không quan hệ. Nhưng lập tức chính mình cũng biến thành thái giám. Bất quá, tại ý thức đến, bọn hắn là đang chê cười chính mình Sơn Phong nội môn sư huynh sau, lại vội vàng bịt miệng lại. Nhưng vẫn như cũ có tiếng cười truyền ra. Ha ha. Quách sư huynh, xin lỗi. Bất quá thực sự buồn cười quá. Miệng rộng sư huynh, hy vọng ngươi từng bước một đi đến cao nhất, trở thành cao nhất. Tiếp đó mang bọn ta. Mang bọn ta làm cái gì, chúng ta lại không làm thái giám. Đúng. Phốc phốc. Rất im lặng. Quách Tứ Kiêu nghe vậy thân thể chấn động, phun ra một ngụm lão huyết. Đám này hỗn trướng, vậy mà bỏ đá xuống giếng. Hắn chỉ cảm thấy nhận lấy trước nay chưa có nhục nhã, thân thể đều phát run lên. Đinh. Ngươi lăng nhục Quách Tứ Kiêu thể xác tinh thần. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Tôn Thiên vui vẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.